Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, thu hoạch, chương 835, thu hoạch. Thời khắc này Phương Bình, không để ý tới khác, một bên hướng hy vọng thành phương hướng bay, một bên xem xét vừa mới bị Thương Miêu mở ra chiếc nhẫn. Ngay tại chiếc nhẫn mở ra một khắc này, Phương Bình tài phú giá trị trong nháy mắt tăng lên 8 ức điểm. Giá trị 8.000 tỷ. Phương Bình không biết nên cao hứng hay là cái này thất vọng. Một vị chân vương cường giả, chỉ có ngần ấy hàng tồn. Phải biết, lúc trước Phong Diệt Sinh nhẫn chữ vật tới tay, đều cho hắn tăng thêm 3 ức điểm tài phú giá trị đâu. Tùng Vương cái này quỷ nghèo, nghèo như vậy sao? Ngoặc kép. Phương Bình bất đắc dĩ, bất quá đối với trong nhẫn chứa đồ vật vẫn là rất hiếu kỳ. Rất nhanh, Phương Bình tinh thần lực dò xét đi vào. Không gian chữ vật không nhỏ, tối thiểu có 50 cái lập phương. Đây là Phương Bình gặp qua lớn nhất nhẫn chữ vật. Trước đó cơ giao bọn hắn nhẫn chữ vật, cơ giao nhẫn chữ vật lớn nhất, cũng mới 10 cái lập phương tả hữu. Phương Bình không biết cái khác chân vương như thế nào. Đây là hắn thu hoạch cái thứ nhất chân vương nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật 50 lập phương. Dựa theo trước đó giá trị, một cái lập phương thế nhưng là có 50 tỷ. Đây là không tính lớn không gian độ khó. Cái này đều giá trị 2.500 tỷ. Nói một cách khác, Tùng Vương cái này quỷ nghèo. Vật gì khác kỳ thật liền giá trị năm hơn vạn ước. Bất quá Phương Bình rất nhanh có chút ngoài ý muốn bắt đầu. Tùng Vương nhẫn chữ vật, cơ hồ là trống không. Không thấy được năng nguyên thạch, không thấy được nguồn năng lượng dịch, cũng không thấy được sinh mệnh tinh hoa. Những vật này mới là Phương Bình mỗi lần thu hoạch tài phú giá trị nhiều nhất đồ vật. Mà lần này, một chút cũng không có. Đến chân vương cảnh giới này, năng lượng khôi phục kỳ thật không còn là vấn đề. Bọn hắn cũng không cần dùng cái này. Nhẫn chữ vật không nhỏ, lại là một mảnh vắng vẻ. Cũng không phải hoàn toàn trống không. Không gian bên trong nổi lơ lửng một chút hộp thủy tinh. Không có nhiều. Phương Bình đếm một chút. Tổng cộng 8 cái hộp. 8 cái hộp, giá trị 5 hơn vạn ước. Ngoặc kép. Phương Bình cái này không thất vọng, đồ vật càng ít càng tốt, càng ít, đại biểu giá trị càng cao. Phải biết, thiên du thánh quả, cũng liền giá trị 1.000 tỷ một viên. Nói như vậy, những này trong hộp đồ vật, cũng sẽ không so thánh quả kém bao nhiêu. Còn không phải 1-2 cái, mà là dòng giã 8 cái. Chân vương sẽ tồn thứ gì đâu. Ngoặc kép, theo Phương Bình. Đến chân vương cái này cảnh giới, chỉ sợ thật chướng mắt cái gì phổ thông bảo vật. Tỷ như hắn hiện tại không gian bên trong đồ vật cũng ít đáng thương. Cơ hồ sẽ không mang theo thứ gì, bởi vì hắn không dùng được. Phương Bình cũng không chậm trễ, cấp tốc lấy ra cái thứ nhất hộp thủy tinh mở ra. Vương Kim Dương mấy người giờ phút này còn tại trong trầm tư. Nhìn thấy hắn mở ra thủy tinh hộp, nhao nhao nhìn lại, có chút quen thuộc, chấm ngoặc kép, Phương Bình mở hộp ra một sát na, một cỗ nồng đậm năng lượng tràn lan ra. Trước mắt, một cái quả đào đồng dạng quả xuất hiện, những người khác không biết, Phương Bình đi qua Bách Vương Cung, nhìn qua bọn hắn bảo vật đồ giám, nhìn quả đào một hồi, bỗng nhiên nói, nhớ lại. Tựa như là nguyên thọ đào. Nguyên thọ đào, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hiếu kỳ nói. Làm gì dùng, cảm giác năng lượng rất đủ. Chấm ngoặc kép, không có gì đại dụng. Đối với chúng ta tác dụng không phải quá lớn. Phương Bình cười nói, đây cũng là một gốc chân vương yêu thực kết xuất tới thánh quả. Bổ sung sinh mệnh lực dùng. Kỳ thật chính là gia cường phiên bản sinh mệnh tinh hoa. Nguyên khí đại thương tình huống dưới, dù là cửu phẩm cảnh, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Đương nhiên, sinh mệnh lực kỳ thật chính là tuổi thọ. Bất quá mặc kệ là nhân loại hay là địa quật cường giả, kỳ thật đều không có quá để ý tuổi thọ vấn đề. Đến kim thân cảnh, bình thường sống ngàn năm vấn đề cũng không lớn. Bây giờ, ngàn năm kim thân cơ hồ không có. Nhân loại đúng không tồn tại. Địa quật là ngàn năm vẫn là kim thân, khả năng cũng bị người đánh chết. Đến nỗi lục phẩm trở xuống, phong bế tam tiêu chi môn trước đó, kia là có tuổi thọ hạn chế, sống 100-200 tuổi. Đại khái chính là như vậy. Nhưng bọn hắn chết sống, không có mấy người để ý. Tu luyện không tới nơi tới chốn, chết già liền chết già đi. Nhân loại cũng không tồn tại loại này võ giả, bởi vì mấy chục năm xuống tới, cơ hồ đều chết trận, mà địa quật bên kia, căn bản không ai để ý những này cao phẩm trở xuống võ giả đối phương chết sống. Cho nên ở thời đại này, mặc dù cũng có truy cầu vô hạn thọ nguyên cường giả, bất quá tạm thời cũng chưa tới mức này. Nguyên thọ đào bổ sung sinh mệnh lực tác dụng ngược lại còn không có khôi phục thương thế tới trọng. Yếu, cái này có thể cho Trần viện trưởng bọn hắn. Phương Bình cười nói, cái này đối tu luyện vạn đạo hợp nhất cường giả thích hợp nhất. Bọn hắn sinh mệnh lực trôi qua nhanh, dù là hiện tại có thể dùng khí huyết bổ sung sinh mệnh lực trôi qua, nhưng vẫn là tốc độ cực nhanh. Cái này quả đào cho bọn hắn, đủ để bổ sung bọn hắn tiêu hao rất nhiều lần. Ăn một miếng đại khái đều có thể duy trì mấy tháng. Khó trách Tùng Vương đem cái này lưu lại. Tại năng lượng ngăn cách tình huống dưới, dù là chân vương nuốt vào cái này mai quả đào đều có thể khôi phục hơn phân nửa lực lượng. Chấm ngoặc kép, chân vương có thể thu nạp hư không năng lượng bổ sung tiêu hao. Tốc độ nhanh làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bất quá một khi tiến vào không gian chiến trường, kỳ thật năng lượng là bị ngăn cách, càng đánh càng yếu. Tùng Vương mang theo cái đồ chơi này, chỉ sợ cũng là vì dự phòng tình huống này phát sinh. Đáng tiếc hắn không dùng, trực tiếp liền bị Thương Miêu cho câu chết rồi. Nguyên thọ đào, hy vọng khác đều là cái đồ chơi này. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, đồ vật không sai. Bất quá không thích hợp hắn. Rất nhanh, Phương Bình tiếp tục bắt đầu mở hộp tử. 8 cái hộp, lúc này mới cái thứ nhất đâu. Quả thông, hình như là vậy. Tùng Vương quả nhiên có cái đồ chơi này. Quả thông giống như không thể cường hóa tinh thần lực, cũng là đối cường hóa nhục thân có chút trợ giúp. Xem như kim thân quả thăng cấp bản, lại là quả thông. Tùng Vương cái này cay gà. Đường đường chân vương thế mà mang theo 3 cái quả thông. Hắn kim thân sẽ không còn không có ta mạnh a. Ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh một câu. Yếu quá, đến chân vương cảnh, còn tại dùng quả thông. Gia hỏa này lúc trước căng hết cỡ bát phẩm 6 rèn sơ kỳ tiến vào chân vương cảnh. Khó trách yếu như vậy. Quả thông giá trị tối đa cũng liền cùng phong quả tương đương. Tính 200 tỷ một viên tốt, 3 cái chính là 600 tỷ. Một viên nguyên thọ đào, giá trị muốn quý một điểm, tính 500 tỷ tốt. Cũng liền dạng này, đây chính là 1.100 tỷ. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên không tức giận. Chuyện tốt a, 4 cái hộp thế mà mới 1.000 tỷ ra mặt, kia đại biểu còn lại 4 cái hộp, ít nhất giá trị 4.000 tỷ trở lên a. Có gan lại đến 3 mai quả thông. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục nhả rãnh. Ngươi lại đến 3 mai, ta coi như ngươi lợi hại. Kia đại biểu 4 cái hộp, trong đó một cái giá trị tiếp cận 4.000 tỷ, so thánh quả đều mạnh gấp bội. A, đây là chấm ngoặc kép. Phương Bình mở ra thứ 5 cái hộp, bỗng nhiên nhíu mày, nửa ngày mới giờ khóc giờ cười nói, thánh quả, thiên du thánh quả, ta đi, Tùng Vương thế mà còn có cái này. Ngoặc kép, thánh quả, ngoặc kép, lời này vừa ra, những người khác hứng thú. Tần Phượng Thanh vừa định nói chuyện, Phương Bình nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi ngậm miệng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, ta đều không nói chuyện đâu. Lão Vương cười một tiếng, mở miệng nói, Thiên Du Thánh Quả, tăng lên tinh thần lực cái kia. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép. Phương Bình cười nói, không nghĩ tới Tùng Vương lại có, xem ra là trước kia lấy được. Gia hồn này thế mà chính mình tư tàng, dưới tình huống bình thường đều là cho hậu duệ. Phương Bình vừa nói, thứ này hiệu quả không tệ, tinh thần lực càng yếu càng tốt. Ta dùng qua 3 mai, lại ăn hiệu quả cũng liền. Ta hiện tại tinh thần lực hơn 8.000 hách, chỉ sợ không đến được 9.000 hách. Mấy người các ngươi, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn thoáng qua Lão Vương, suy nghĩ một chút nói, cho đầu sắt đi. Đầu sắt hiện tại kim thân 2 rèn, tinh thần lực không đủ mạnh, chỉ sợ đến 3 rèn về sau liền sẽ thụ tinh thần lực gông cùng xiềng xích. Vương Kim Dương cười nói, không cần cho ta, ta hiện tại không dùng được. Lý Hàn Tùng vò đầu cười khan nói, cái kia, vậy ta liền không khách khí. Ngoặc kép, thánh quả giá trị cực kỳ cao, cao tới hơn vạn ước. Bất quá bây giờ thật sự là hắn nhu cầu cấp bách. Hắn không có Lão Diêu mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Nhục thân tuy mạnh, có thể tinh thần lực tăng lên không ngừng. Hắn đến bát phẩm 3 rèn khẳng định sẽ dừng lại. Bây giờ, chỉ có tăng lên tinh thần lực mới có thể để cho hắn cấp tốc 4 rèn thậm chí 5 rèn. Phương Bình không nhiều lời, tiếp tục xem xét. Cái này, chấm ngoặc kép, thứ 6 cái hộp. Phương Bình lần nữa có chút ngoài ý muốn. Trong hộp trưng bày tựa như là một cái thủy tinh môn hộ. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cái thủy tinh môn. Tùng Vương thủy tinh môn. Dựa theo Thương Miêu mà nói, đây chính là Tùng Vương bản nguyên đại đạo. Khí tức rất giống, đây là Tùng Vương hậu duệ bản nguyên đạo. Cửu phẩm bản nguyên đạo hiện ra. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Lý Hàn Tùng cũng cấp tốc khôi phục trấn định. Ngưng tiếng nói, thật ác độc, gia hỏa này là giết mình hậu duệ a. Áp cùng loại với Thương Miêu thủ đoạn, đem hậu duệ bản nguyên đạo tách ra, muốn đi đầu thứ 2 đạo. Ngoặc kép, cửu phẩm bản nguyên đạo vẫn là có khả năng bị theo dõi. Tường Vi thành chủ liền từng bị Lão Ngô nhìn trộm qua. Đương nhiên, kia là chết về sau, lấy chân vương thực lực đánh chết hậu duệ, cướp đoạt đối phương bản nguyên đạo vẫn có chút hy vọng. Gia hỏa này, chết không có gì đáng tiếc, chỉ sợ là hậu duệ của hắn. Khó trách giống như không nghe nói hắn có cường đại hậu duệ. Chân vương phủ đều không có hậu duệ tồn tại. Ta hiện tại có chút hiếu kỳ, mệnh vương có cái gì thủ đoạn đặc thù, nhìn trộm người khác đạo, mà lại đối phương còn sống. Ngoặc kép, điểm này, Phương Bình có thể làm được. Thương Miêu Khuy Thiên Kính giống như cũng được. Bất quá bây giờ bị đánh nát, không biết được hay không. Mệnh vương làm được bằng cách nào? Không có lại nghĩ sâu. Phương Bình nhìn thoáng qua phiên bản thu nhỏ thủy tinh môn. Lắc đầu nói, cũng liền đối bát phẩm đỉnh phong võ giả có tham khảo tác dụng. Có thể để cho người ta minh ngộ tự thân. Đi ra đạo của mình. Tùng Vương vô dụng, đại khái vẫn là nghĩ đi trước con đường của mình. Gia hỏa này đi có 2.000 mét sao? Thế mà như thế không kịp chờ đợi liền muốn chém giết hậu duệ, cướp đoạt đối phương con đường. Ngoặc kép, cái đồ chơi này là duy nhất một lần. Phương Bình lười nhác dùng. Hắn muốn nhìn tùy thời có thể lấy nhìn. Bất quá những người khác không có khả năng này. Hoàn toàn chính xác đối bát phẩm đỉnh phong cường giả trợ giúp không nhỏ. Phương Bình thu vào, cái này lại nhìn, mà võ bên này hiện tại cũng liền Lưu Phá Lỗ có hy vọng dùng đến. Bất quá Lưu Phá Lỗ dù là đến bây giờ, tiến bộ phi tốc, cũng mới bát phẩm 3 rèn cảnh. Khoảng cách đỉnh phong, cái kia còn sớm đâu. Trần Diệu Đình có lẽ có thể dùng đến. Ngoặc kép. Phương Bình nhớ tới Trần Diệu Đình, vị kia ngày xưa thất phẩm đệ nhất cường giả, tiến vào bát phẩm cảnh người chậm tiến bước phi tốc, hiện tại giống như đã là bát phẩm bốn rèn cảnh. Cái này cũng không bao lâu, có lẽ không tới bao lâu, liền có thể tiến vào bát phẩm sáu rèn. Hắn tại thất phẩm đỉnh phong chờ đợi không ít năm, tinh thần lực cường đại vô cùng. Không phải Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng loại này cấp tốc tấn cấp người có thể so. Thô sơ giản lược đoán chừng, tinh thần lực hiện tại chỉ sợ không dưới 5.000 hách. Lưu Phá Lỗ cũng kém không nhiều. Bất quá lão Lưu bởi vì cắm ở rèn luyện xương sọ cửa này, tinh thần lực tăng trưởng không có Trần Diệu Đình nhanh. Những này lão bối võ giả, bây giờ duy nhất ưu thế đại khái chính là điểm này. Tại một cảnh giới dừng lại không ít năm, khuyết thiếu tài nguyên, không cách nào cấp tốc tấn cấp. Bây giờ tài nguyên sung túc, tấn cấp tốc độ đều rất nhanh. 2 vạn nhất 100 tỷ, thủy tinh môn không tính giá trị. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. 6 cái hộp, lúc này mới như thế điểm giá trị. Còn lại 2 cái giá trị cao tới 3.000 tỷ trở lên sao? Làm mở ra thứ 7 cái hộp thời điểm, một cỗ cường đại năng lượng trong nháy mắt bốc hơi mà lên. Trong hư không đều hiện lên ra một cỗ mây năng lượng. Đây là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ một chút, nhìn về phía trong hộp một cái hình người vật. Quả nhân sâm sao? Hắn ngẩn người, lão Vương mấy người cũng là ngốc trệ. Quả nhân sâm, ngoặc kép, cái này dài cùng búp bê giống như đồ chơi. Nói quả nhân sâm không đủ à? Lý Hàn Tùng vội vàng nói. Ngươi không biết, ngoặc kép, ta lại không thấy qua. Tại sao biết? Phương Bình im lặng. Lúc này, một cỗ tinh thần lực bỗng nhiên khởi động sóng dậy, cấp tốc lan tràn mà đến. Thương Miêu thanh âm ở bên tai vang lên. A, rất quen thuộc hương vị. Ngoặc kép, nó cũng là bị cỗ năng lượng này ba động hấp dẫn tới. Phương Bình im lặng, những này tuyệt đỉnh cường giả đều cái này yêu thích sao? Thương Miêu không có nghe lén à? Thương Miêu thật đúng là không có cái này yêu thích. Quá mệt mỏi, nó ước gì không phóng thích tinh thần lực. Giờ phút này Thương Miêu có chút vội vàng nói. Cho ta có được hay không? Cái này ăn rất ngon đấy. Đã ăn xong ngủ một giấc, có thể ngủ thật thoải mái. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói. Đây là cái gì? Có làm được cái gì sao? Ngoặc kép, đây là mèo quà. Ngoặc kép, Thương Miêu một câu, để Phương Bình kém chút thổ huyết. Ngươi đừng đùa ta, mèo này đồi ăn cũng là để bụng. Thật là mèo quà, trước kia ta trồng qua. Đáng tiếc nha, về sau miêu thụ chạy. Ta ngủ thời điểm, nó chạy đi, thật đáng ghét. Ân, miêu thụ còn chưa có chết à, đây là nó kết xuất tới. Hừ, bản miêu sớm muộn bắt trở lại, lại dám chạy trốn, hại ta tỉnh ngủ đều không có mèo quả ăn. Ngoặc kép, Thương Miêu lại sinh khí. Đây quả thật là nó loại, chuyên môn loại đến nuôi quả ăn. Kết quả nó ngủ thiếp đi, đối phương chạy, nó trước kia đồ tốt nhiều, cũng lười đi tìm. Nhưng bây giờ nó cũng nghèo, rất lâu không ăn mèo quả, bây giờ nghĩ ăn. Các người nhìn nha, nó kết quả có phải hay không nho nhỏ mèo, không phải nhân loại a? Ngoặc kép, Thương Miêu kiểu nói này, Phương Bình mấy người vội vàng quan sát. Quả nhiên trước đó thô nhìn có chút giống người, nhưng bây giờ nhìn thật là có chút giống mèo, mập mạp một con mèo. Miêu thụ, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt bỗng nhiên có chút quỷ dị, lẩm bẩm nói, thủ hộ vương đình, ta nghe nói giống như có một gốc yêu thực thành chân vương. Không, là uy tín lâu năm chân vương cường giả, đã biến mất rất lâu, nghe nói ngàn năm trước tại thiên du trước đó, đối phương mới là thiên thực vương đình thủ hộ. Mèo quả, miêu thụ, chấm ngoặc kép, không phải là cùng một cái cây à? Đối phương biến mất rất lâu, ngàn năm trước thiên du đến. đối phương liền biến mất. Phương Bình không biết có phải hay không là cùng một cây. Đến nỗi Tùng Vương mèo quả từ chỗ nào tới, Phương Bình cũng không rõ ràng. Có lẽ đối phương thật lại xuất hiện, hoặc là năm đó lưu lại. Thường Miêu cũng mặc kệ cái này. Trong hư không, một con mèo to hư ảnh hiện ra, vô cùng đáng thương nói: "Cho ta đi, ta thật rất lâu không ăn. Ăn có thể tăng lên tinh thần lực sao?" Ngoạc kép, không thể nha. Ngoạc kép, Thương Miêu hình chiếu lắc đầu nói, không thể tăng lên tinh thần lực, cũng không thể tăng cường nhục thân. Phương Bình im lặng, không thể nào, đây chẳng phải là phế vật. Mèo quả là lấy ra vững chắc bản nguyên không gian dùng. Ta ngủ thiếp đi, tại bản nguyên không gian bên trong chơi, có đôi khi đem không gian chơi muốn sụp đổ, ta liền ăn mèo quả, tỉnh liền không sao. Phương Bình sắc mặt biến hóa, vội ho một tiếng nói. Nói như vậy, nhưng thật ra là có thể đối bản nguyên đạo thương thế khôi phục có trợ giúp. Ngoạc kép, tựa như là a, bản nguyên không gian chính là bản nguyên đạo đường sao? Ngoạc kép, không phải, Thương Miêu giải thích nói. Chính là người bản nguyên đạo phía trước cái kia đen xì phòng ở. Chấm ngoạc kép, Phương Bình hiểu rõ. Bước vào cửu phẩm cảnh, con đường bên ngoài kia mảnh hắc ám hư không, nguyên lai đây chính là bản nguyên không gian. Thương Miêu thế mà thích trong này chơi. Đạo tặc, ngươi đừng hỏi ta vấn đề có được hay không. Thương Miêu khổ hề hề nói, cho ta mèo quả nha, ta muốn ăn. Miêu huynh, ngoạc kép, Phương Bình một mặt trịnh trọng nói, đây vốn chính là Miêu huynh đồ vật, về tình về lý, ta đều nên cho ngươi. Có thể Miêu huynh cũng biết, trước đó một trận chiến, ta nhân loại cường giả không ít người bản nguyên đạo bị hao tổn nghiêm trọng. Đến nay hôn mê bất tỉnh, nếu như cái này mai mèo quả có thể cứu sống bọn hắn, kia vô luận là nhân hoàng hay là minh vương, bao quát chúng ta, đều sẽ ghi nhớ Miêu huynh tình cảm. Miêu huynh là lấy ra ăn, chúng ta cần dùng đến cứu mạng. Nếu như Miêu huynh nguyện ý, lần sau ta lại cho Miêu huynh đưa một chút đồ ăn cho mèo. Ngoạc kép, Thương Miêu có chút tiếc nuối, lầu bầu nói, như vậy sao? Vậy được rồi, Miêu thụ tất nhiên còn sống, kỳ thật ta sớm tối có thể ăn vào. Thật đáng ghét, còn sống cũng không trở lại tiếp tục kết quả. Chờ ta huấn luyện tốt chó con, để chó con tóm nó đi. Ngoạc kép, Thương Miêu nói tới nói lui, lại đem nhiệm vụ đá cho rào. Nó không muốn đi tìm, quá phiền toái. Phương Bình lại là ý động nói, Miêu huynh, lần sau nếu như gặp phải cây này, có biện pháp nào có thể trừng trị nó sao? Ngoạc kép, Thương Miêu mừng khấp khởi nói, có, ngươi muốn giúp ta bắt sao? Nó sợ nhất đại cầu. Đại cầu thường xuyên muốn nó kết quả ăn, ngươi chỉ cần nhấc lên đại cầu, nó liền hù chết, nhấc lên liền phát run đâu. Ừ, ngươi có thể cụ hiện ra đại cầu dáng vẻ, nó thì càng sợ hãi. Chấm ngoặc kép, nói, trong hư không xuất hiện một cái to lớn vô cùng kim hoàng sắc đại cầu. Thật đại cầu, Phương Bình mấy người nhìn một cái, bỗng nhiên cảm giác trái tim trì trệ. Cái này không phải chó, cái này rõ ràng là một vị đế vương. To lớn hoàng kim chó có chút ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bầu trời, dù chỉ là hư ảnh, cho người cảm giác cũng là bá đạo vô cùng, giống như sau một khắc liền sẽ phá không mà ra, đánh tan cái này thương khung. Chó bên trong đế vương, không, yêu bê trong đế vương. Một cái chớp mắt, hư ảnh biến mất. Thương Miêu mở miệng nói, liền cái này, hù chết Miêu thụ, để nó trộm đi. Ngoạc kép, nhưng đối phương là chân thần cảnh. Chấm ngoạc kép, không có chuyện gì à. Nó bản nguyên đạo thiếu hụt là ở nơi này. Nó sợ đại cầu, sợ đi bản nguyên đạo thời điểm, nhìn thấy đại cầu, nhiều lần đều kém chút bản nguyên đạo hỏng mất. Chấm ngoặc kép, gốc cây kia sợ thiên cẩu là sợ đến tận xương tủy. Sợ đến đâu, sợ đi ra bản nguyên đạo, đều ma diệt không được, lưu lại rõ ràng lỗ thủng. Đương nhiên, việc này chỉ sợ cũng liền Thương Miêu cùng thiên cẩu biết. Phương Bình ánh mắt hơi khác thường. Ta thế mà trong lúc vô tình phát hiện một vị đồ cổ chân vương yêu thực thiếu hụt. Đây chính là siêu cấp đại bí mật. Vận dụng thật tốt lời nói, có lẽ có thể tùy tiện chém giết một vị chân vương yêu thực. Bất quá đây là Thương Miêu cây, giết hay không lại nhìn đi. Nói cho lão Trương lời nói, có lẽ còn có thể đem đối phương cầm trở về. Tất nhiên Thương Miêu tại, Phương Bình cấp tốc mở ra cái cuối cùng hộp. Nếu là không nhận biết đồ vật, có lẽ Thương Miêu nhận biết. Hộp vừa mở ra, Thương Miêu quả nhiên nhận biết. Nhìn về phía trong hộp cái kia đen thui tảng đá, cấp tốc nói, đây là phá thiên thạch. Trước kia chúng ta lưỡi câu hỏng liền dùng cái này tới sửa. Có chút lớn cá lực lượng thật lớn, đem lưỡi câu kéo hỏng, liền phải sửa một cái. Phương Bình ý động nói, đây là chế tạo thần binh dùng, có thể chế tạo ra cùng loại với cần câu cái chủng loại kia thần khí. Ngoặc kép, không được đâu, cần câu là, quên làm sao chế tạo, cái này chỉ có thể tu lưỡi câu. Bất quá ngươi nếu là đưa cho ngươi lưỡi đao bôi lên một điểm, cũng rất sắc bén, có thể đâm chân thần. Phương Bình trong nháy mắt tâm động, có thể tổn thương đến tuyệt đỉnh. Ta đi, bảo bối a, đáng tiếc quá nhỏ. Phương Bình ước lượng một chút, có nặng một cân sao? Cái này cũng ngay tại trên lưỡi đao bôi lên một điểm. Không, có lẽ có thể đem ra chế tạo một cây chủy thủ. Không, lão tử muốn rèn đúc thành châm. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cái đồ chơi này chế tạo thành châm, đặt ở hoàng kim trong phòng, có lẽ có đại dụng. Tám dạng bảo vật, cũng liền cái này hắn hữu dụng. Cái khác, mèo quả Phương Bình cảm thấy giá trị có thể là cao nhất. Bất quá cái này phá thiên thạch, chỉ sợ giá trị cũng không thấp. Hai thứ này giá trị tại 3.400.000.000 dáng vẻ, cũng không phải bình thường bảo vật. Thương Miêu gặp Phương Bình không có đem mèo quả cho nó ý nghĩ, có chút tiếc nuối, cũng không nói thêm lời. Trong chớp mắt hình chiếu vỡ vụn, chờ nó hình chiếu vỡ vụn, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, Thương Miêu cũng là dễ nói chuyện, đáng đời nó sống lâu. Ngoặc kép, Tùng Vương thế nhưng là nó giết, miêu thủ đều là nó. Kết quả Phương Bình lấy được quả, nó lại có thể yêu hề hề để Phương Bình cho nó. Phương Bình không cho, nó đều không có cướp đi ý tứ. Cứ đi như thế, liền xong cái này, về sau Phương Bình trên thực lực đi. Thương Miêu gặp nạn, Phương Bình có thể không nhìn sao? Vương Kim Dương cũng là cảm khái nói, hoàn toàn chính xác, thật có ý tứ, cũng rất đáng yêu, mặc dù nói như vậy có chút không phù hợp nó tuyệt đỉnh thân phận. Bất quá nó có thể sống đến hiện tại, khả năng đây cũng là nó xử thế chi đạo. Một cái có lẽ là sống dài nhất, mà lại một mực còn sinh động trước mặt người khác tuyệt đỉnh mèo. Tại mấy lần đại chiến bên trong cũng chưa chết. Cái này chỉ sợ không đơn thuần là vận khí cùng thực lực nguyên nhân. Nó nói nó thần khí bị rất nhiều người mượn đi nó thần khí người. Thật một điểm không niệm tình cảm. Thương Miêu nguyện ý mượn, có thể có tư cách tìm nó mượn, chỉ sợ ít nhất cũng có phong hào chân thần thực lực a. Những người này khi còn sống, chỉ sợ đều tại che chở con mèo này. Hiện tại cũng là như thế. Lão Trương mượn nó thần khí, có thể không nhớ tình. Phương Bình khẽ cười nói, con mèo này quả nhiên sẽ đầu tư. Đây mới thật sự là đại trí giả ngu. Thời đại này ưu tú nhất mấy vị nhân tài, nó đều đầu tư, ân, có thể tiếp tục sống tiếp. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói là lão Trương, vẫn là nói chính ngươi. Luôn cảm thấy ngươi đang nói chính ngươi. Phương Bình cười thoải mái. Không sai, ta chính là nói ta. Thế nào, không được sao? Chờ xem, sớm muộn vượt qua lão Trương, đánh cho hắn một trận lại nói. Lần này thu hoạch rất tốt, nhiều 8 ức điểm tài phú giá trị không nói, còn lấy được một chút đồ tốt. Đi, đi thu chiến lợi phẩm, sau đó trở về tu luyện. Lần này, ta phải thừa dịp lấy lão Trương không tại, một người độc lĩnh phong tao. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha. Chiến pháp, binh khí, tu luyện, lực lượng trưởng khống, những này chính mình cũng làm xong. Chiến lực sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó, chính mình cũng hỗn cái cửu phẩm vô địch chơi đùa. Mấy chục ức tài phú điểm chờ đợi mình đi thu đâu. Vẫn là sớm làm rơi túi vì ăn vi diệu. PS, kịch bản quá độ, mà đồ một trận chiến kịch bản triệt để có một kết thúc. Các huynh đệ đừng nói nước, một cái kịch bản dính liền đến kế tiếp kịch bản, khẳng định có điểm làm nền. Cái này mấy chương kỳ thật đều tính một cái làm nền cùng bối cảnh bàn giao đi. Hết chương.